Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, phần 229. Chương 170. Tiểu tử có tiền đồ, rốt cuộc ấn xuống hắn, đám mây thượng. Trước mặt mọi người, thần nhìn đến Heracles ngã vào nước suối bên trong thời điểm. Tất cả đều đồng thời mà thở phào nhẹ nhõm, rớt. Cái này anh hùng cũng thật sự là quá cường, Apollo đối rớt đề nghị nói. Ta cảm thấy hắn cũng không chỉ hẳn là đãi ở nhân gian, mà hẳn là làm một vị thần minh, bị chúng ta tiếp nhận, làm hắn đến chúng ta trung gian tới, tiếp thu thiên địa vạn vật cung phụng ân. Heracles vinh quang xác thật đã siêu việt mặt khác các anh hùng quá nhiều. Cảm giác đều không ở cùng trục hoành mặt trên, rớt cũng đối chính mình đứa con trai này biểu hiện cảm thấy thập phần vừa lòng. Hắn ho khan một tiếng, chậm gì gì mà nói. An tâm đi, Apollo. Chuyện này ta đều có an bài, nhìn thấy rớt một bộ định liệu trước bộ dáng. Chúng thần cũng liền không hề nói thêm cái này đề tài. Đem chuyện này quyền lực toàn bộ đều cho rớt, ở Heracles biến mất về sau. Chúng thần trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Bọn họ cùng nhau nhìn chính mình bọn nhỏ tại đây tòa trên đảo chặt cây cây cối. Chế tác thuyền mái chèo. Sau đó lấy về bên bờ đi. Tương đối rốt cuộc là ai thuyền mái chèo làm được càng thêm tinh xảo kiên cố. Xứng đôi vị kia hy thế đại anh hùng, so đến cuối cùng. Cứ nhiên là làm thuyền trưởng Jason đạt được thắng lợi. Trong tay hắn thuyền mái chèo bị chính mình bảo hộ thần thiên hậu Hera trực tiếp cho chúc phúc. Này phẩm chất thậm chí trực tiếp siêu việt cho chính mình thuyền mái chèo phụ gia thượng mấy mươi. Lần cường hóa ma pháp Medea, thật đáng tiếc. Tiểu ma nữ rốt cuộc ở hé kết nơi đó học vẫn là ma pháp cùng cách đấu. Đối với làm thuyền mái chèo loại chuyện này, nàng tự nhiên không có quen thuộc ngành hàng hải Jason tới am hiểu, ở một chúng các anh hùng bên. Trong chỗ hết tài năng về sau, Jason đầu trực tiếp bị Athena dùng thắng lợi vui sướng, hướng hôn đầu óc. Hắn thỏa thuê đắc ý, vênh váo tự đắc, ở mọi người thổi phồng dưới thượng Argo hào. Trực tiếp tuyên bố nhổ neo xuất phát, chúng thần đều cho rằng lần này sự tình đã nắm chắc. Nhưng mà đúng lúc này, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Athena bỗng nhiên biến sắc, quát to, phong thần, nhanh lên quát phong, đem Argo hào từ này bờ biển biên quát đi, mau mau mau. Nhìn đến nàng vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, chúng thần không kịp tế hỏi rớt liền chạy nhanh phất tay. Làm phong thần chiếu Athena theo như lời nói hành động lên, kết quả là gió bắc thần Pha Thụy A Tư, nam phong thần Noto, đông phong thần Eurus cùng gió tây thần Chắc Phí Lốt. Này bốn vị A Tư đặc lại Nga Tư cùng Ios nhi tử đồng loạt ra tay. Ở Argo hào buồm vừa mới dâng lên thời điểm, liền trực tiếp tại đây phiến bờ biển biên quát ra một đạo ly ngạn gió mạnh. Mang theo Argo hào. Giống như mũi tên rời dây cung giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Mau đến phảng phất trên thuyền có vài cái Heracles ở bên nhau chèo thuyền giống nhau. Thực mau liền biến mất ở bờ biển biên, mà ở Argo hào xa xa mà xử đi ra ngoài về sau. Chúng thần mới đến cập dò hỏi Athena đã xảy ra cái gì. Người sau tắc vẻ mặt cười khổ mà nói. Chúng ta vẫn là xem nhẹ Heracles thực lực. Chỉ có thể nói. Hắn không hổ là rớt hài tử. Nước suối bên kia thế giới. Trường hợp đã hoàn toàn mất khống chế. Đối với nước suối bên trong phát sinh sự tình, Athena chỉ ngôn nói chính mình là cái xử nữ thần, không muốn tế dạng. Mà nàng nói xong về sau không bao lâu, chúng thần liền nhìn đến kia uông nước suối bên trong tạc nổi lên bọt nước. Heracles cao lớn thân hình xuất hiện ở nước suối chung. Xem ra là vị này đại anh hùng không biết dùng cái dạng gì biện pháp, trực tiếp tránh thoát thủy tiên nữ nhóm dây dưa. Từ một cái khác không gian chung về tới mặt nước, thấy cái này anh hùng kiêu uy mãnh bộ dáng. Chúng thần nhóm đều lo lắng hắn đuổi theo Argo hào bước chân. Đơn thuần nguyệt thần Artemis trực tiếp địa phương phát biểu chính mình lo lắng. Nếu là người này trực tiếp bơi lội đuổi theo đi làm sao bây giờ? Ta cảm giác hắn có thể trực tiếp đuổi theo Argo hào A, sao có thể biển rộng chính là Poseidon lĩnh vực. Bên cạnh ái thần Aphrodite nghe vậy cười nói. Huống hồ trong biển như vậy nhiều hải quái chiếm cứ. Hắn lại nói như thế nào? Cũng chỉ là cái bán thần. Chính là hắn ở Athena thần miếu tấu quá Poseidon a. Các ngươi không biết sao? Aphrodite nói còn chưa nói xong. Vừa mới rõ ràng ngồi xổm đám mây trong một góc nhìn lên sao trời Ares bỗng nhiên liền thấu lại đây. Đối chúng thần nói, cái gì? Chúng thần nghe vậy, sôi nổi làm kinh ngạc vạn phần trạng. Sau đó đối Ares hỏi, người không khoác lác đi. Hắn tấu quá Poseidon. Gì? Ares cố ý lộ ra so chúng thần càng thêm kinh ngạc biểu tình tới. Hắn nhìn đám mây thượng chúng thần. Kinh ngạc hỏi, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua chuyện này sao? Không thể nào. Athena, người không cùng đại gia giảng quá chuyện này. Athena trừng mắt một đôi mắt to. Đối với Ares thẳng nghiến răng. Nhưng ở chúng thần ánh mắt nhìn qua thời điểm. Nàng lại nhanh chóng đem chính mình trên mặt biểu tình biến thành một cái lễ phép mà lại không mất. Xấu hổ mỉm cười. Đối chúng thần nhỏ giọng mà giải thích nói. Lúc ấy Hestia ở đây. Là nàng yêu cầu ta không truyền ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc liên lụy đến một vị thần vương thể diện. Hestia liền ái xen vào việc người. Khác, rớt nghe vậy bất mãn mà nói. Tới, Athena, người không phải sợ. Dù sao mất mặt chính là Poseidon. Người cứ việc nói chính là, rớt lên tiếng. Athena lại quỷ dị mà ngậm miệng không nói. Mà bên cạnh Ares tắc cười nói. Không đúng đi, muội muội, ta nhớ rõ chuyện này nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Poseidon tưởng ở ngươi thần miếu đối với. Người tư tế biết không quỹ sự tình. Mà thân là chủ thần ngươi lại đối hắn hành vi làm như không thấy. Chỉ dám đi tìm Hestia hỗ trợ. Chuyện này bên trong mất mặt chỉ sợ không ngừng Poseidon một người đi. Nói xong, không đợi Athena giải thích. Ares liền lớn tiếng mà đem Heracles cùng Perseus giận đánh Poseidon. Sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, sinh động như thật mà nói cho rớt cùng với chúng thần nghe. Nghe được rớt cười ha ha. Uống đi vào rượu đều thiếu chút nữa từ trong lỗ mũi phun ra tới, bất quá Athena đã có thể không như. Vậy vui vẻ, tại đây chuyện bên trong, vô luận nàng dùng cái gì lý do tới thoái thác, rốt cuộc nàng đều không có trước tiên đứng ra, vì chính mình tư tế chạm đài. Phải biết rằng, chuyện này đổi lại Apollo cùng Artemis như vậy cường chủ thần. Khẳng định sẽ trực tiếp hiện thân ngăn cản chính mình bá phụ. Nếu là Ares loại này tính tình táo bạo, khả năng ở Poseidon ý đồ gây rối thời điểm, nghênh đón hắn liền trực tiếp là một phát lửa cháy thần mâu, bởi vậy ở Ares nói chuyện trong quá. Trình, thỉnh thoảng có mặt khác thần minh đối nàng đầu tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Giống như là ở đối nàng nói, oa Athena nguyên lai là cái dạng này chủ thần. Hảo thất vọng Nga, linh tinh nói giống nhau, Athena cảm giác. Chính mình ngày xưa thông qua một chọi một mình đấu chiến thắng Ares đạt được tới ở bốn đời chủ. Thần trung lãnh đạo địa vị. Hiện giờ đang ở chậm rãi dao động, ở ngay lúc đó kịch liệt tác chiến chung. Athena trong lòng cũng là biết đến. Lúc ấy Ares rõ ràng có chiến thắng chính mình cơ hội. Lại bị chính hắn mãng rớt. Lúc ấy tin tức không đủ Athena còn khờ dại ý vị chính mình cái này ca ca chính là cái 250. Đồ ngốc, nhưng mà theo sau lại giao thủ, nàng cũng chậm rãi lĩnh ngộ đến. Lúc trước cái này lão âm so chính là cố ý bại bởi nàng, chẳng qua ngay lúc đó Ares yêu cầu đem chính. Mình làm mạnh nhất bốn đời chủ thần vị trí chắp tay nhường ra đi. Rời đi rớt thù hận mục tiêu. Mà Athena vừa lúc yêu cầu vị trí này tới giúp chính mình kinh doanh khởi ở chúng thần chung hệ thống. Bởi vậy đạt thành một lần không có bất luận cái gì đàm phán quá trình hợp tác. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà theo như nhu cầu thôi, đến bây giờ. Ares rõ ràng là cảm thấy chính mình cánh chim tiệm phong. Chậm rãi muốn cùng nàng tranh đoạt cái này địa vị. Athena trong lòng cũng sớm đã làm tốt cảnh giác. Có ứng đối sách lược, bất quá. Có sách lược không đại biểu nàng liền sẽ không cảm giác được sinh khí. Rốt cuộc Ares thằng nhãi này thảo đánh kỹ năng đã vạch trần phía chân trời. hắn mỗi giảng vài câu liền phải chiều Athena đầu tới một cái ý vị không rõ ánh mắt. Tức giận đến Athena cảm giác chính mình gan đều sắp thiêu tạc, hảo. Bất quá Athena bên này nghe được nóng tính vượng, rớt lại nghe thật sự vui vẻ. Sau khi nghe xong chính mình hai cái, nhi tử, anh dũng hành vi về sau. Hắn vỗ tay cười to nói. Không nghĩ tới ta rớt nhi tử cư nhiên còn đã làm chuyện như vậy. Heracles quả nhiên thực ưu tú. Ân, cái kia kêu Perseus tiểu tử cũng không tồi sao. Bất quá hắn mẫu thân gọi là Đạt Kia Ách. Ách, tính, xem hắn như vậy, trên người cũng có rớt máu. Đó chính là ta nhi tử không sai. Cái này tiểu tử cũng rất có tiền đồ. Có đề bạt hắn giá trị. Hết chương.